Như hôm rồi có Phật tử đưa ra câu hỏi nói rằng chúng con tới đây là cốt nghe những cái cao siêu của thiền, mà quý vị hỏi đây có những người hỏi những câu hỏi quá tầm thường, vậy thì mất thì giờ của quý báu của chúng con. Thì tôi đã trả lời rằng ở đây tôi chia hai phần. Phần đầu giảng các thiền sư Trung Hoa để cho những Phật tử khao khát muốn tìm chỗ sâu màu của thiền nghe để thâm nhập. Nhưng mà trong số Phật tử đi nghe đâu phải người nào cũng là trình độ siêu xuất, có người cũng mới, có người cũng còn thấp. Cho nên những câu hỏi này để thích ứng với cái phần bình thường của Phật tử, những cái thắc mắc hàng ngày trên đường tu thì chúng tôi trả lời để cho quý vị thấy được cái sự tu hành từ thấp đến cao không có trở ngại. Cho nên phần hỏi này quý vị mà đã học lâu, có chỗ nào mà thấy nó tầm thường quá cũng cảm thông, đừng có nói rằng mất thì giờ vô ích.